Yêu Long Cổ Đế, chương 528, Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn. 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Cố Khánh Thiên nói chuyện với Cố Vân Lôi thời điểm Tô Hàn chém xuống kiếm thứ tư ổ vang bên trong, thiên địa cuốn ngược, mưa gió thất sắc, cái kia bạch mang tại lúc này lại lần nữa biến hóa, không còn là màu trắng, mà là một cỗ nồng đậm đến cực điểm hồng quang. Này hồng quang thao thiên triệt để, giống như là một đạo hỏa diễm cột sáng, muốn bùng cháy thương khung. Nhưng phàm cột sáng bốn phía hơn 10 dặm trong vòng hết thảy sự vật toàn bộ đều bị cháy thành hư vô, cái kia cực nóng nhiệt độ, liền xem như đứng tại Như Ý Thành bên ngoài những tán tu kia, đều cảm thụ rõ ràng. Lại, này hỏa diễm, cũng không phải là vẻn vẹn bên ngoài cơ thể nhiệt độ, tại cảm nhận được này nhiệt độ nháy mắt tâm thần của mọi người, đều tại đây khắc nóng này. Này loại nóng này phía dưới, có một cỗ kinh thiên tràn ngập sát cơ đi ra, giống như điên cuồng. Nếu không phải là khoảng cách qua xa, lại trong lòng lại là kiệt lực áp chế, sợ là giờ phút này, lại sẽ có chiến tranh bùng nổ. Bốn kiếm, động lòng người, Tô Hàn lời nói, tại tất cả mọi người biến sắc phía dưới, lại lần nữa truyền ra. Thanh âm vù vù, phảng phất thiên thần, theo hạ xuống, ngọn lửa kia cột sáng, tạo thành một đạo 1.5000 trượng lớn kiếm khí lớn, hoành không mà xuống, hung hăng rơi vào cái kia hộ tộc màn sáng phía trên. Ầm ầm, này một cái chớp mắt tiếng vang, làm cho tất cả mọi người mất thông, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy giữa thiên địa xảy ra chuyện gì, lại nghe không được đến cùng có tiếng gì đó truyền ra. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, tất cả mọi người mất thông, bao quát cái kia tóc trắng cùng áo xám hai tên lão giả, bao quát Cố Khánh Thiên cùng Địch Huyết, bao quát Phượng Hoàng Tông cùng với Như Ý Tông, tất cả mọi người. Này kiếm chi trưởng, cùng hồ tộc màn sáng đường kính đã hoàn toàn tương đương, chém xuống nháy mắt tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, cái kia nóng này cảm giác bỗng nhiên kịch liệt, phảng phất muốn như vậy lao ra. Thậm chí liền khoảng cách xa nhất những cái kia vẫn luôn đứng tại Như Ý Thành bên ngoài đám tán tu, đều tại đây khắc hai mắt đỏ lên, mơ hồ trong đó có sát cơ tuôn ra. Bất quá này sát cơ, này nóng này, vẻn vẹn một cái chớp mắt liền lập tức biến mất. Mà cái kia màn sáng, đang chấn động bên trong, giống như là muốn bị nhấc lên. Có trọn vẹn 5 tòa cung điện to lớn, bị sinh sinh vỡ vụn, hóa thành bừa bộn, hướng phía bốn phía tung bay mà đi. Cùng một thời gian, ở giữa khu cung điện tòa kia hồ nước bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Quảng cáo, trong hồ cá con tựa hồ là cảm nhận được cực lớn nguy cơ sinh tử, toàn bộ đều chẳng có mục đích loạn vọt lên cao. Cái kia hồ nước, nước hồ tại lúc này nhấc lên thao thiên bọt nước, đem đứng tại hồ nước bốn phía những cái kia phụ nữ toàn bộ ướt nhẹp. Thật, có thể oanh phá sao? Những cái kia phụ nữ cũng là biến sắc, các nàng cũng đều là tu sĩ, bất quá tu vi không cao, giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía hư không thời điểm, trong mắt lộ ra mãnh liệt oán hận. Tô Bát Lưu, người cái này tạp chủng, như ý tông như thật ra nhập thiên ma đại quân, các ngươi liền đợi đến chết đi. Hư không phía trên, ánh kiếm tiêu tán, hồ tộc màn sáng, vẫn tồn tại như cũ. Đây là kiếm thứ tư, nhưng tinh không thần vệ bên trong, trọn vẹn 20 người, trong mắt lộ ra hào quang. Đây là hỏa diễm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất kiếm chi thuật, mỗi một kiếm đều là khác biệt, cũng có thể nói, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một loại pháp tắc, một loại thuộc tính. Tô Hàn không cách nào đem tất cả pháp tắc cùng thuộc tính toàn bộ đều thi triển đi ra, nhưng hắn vẽ lại là đạt đến một loại đỉnh phong, có thể nói là luận người tu chân, Diệu Dương kiếm thần phía dưới mạnh nhất vẽ người. Hắn không có Diệu Dương kiếm thần ý cảnh, lại có 9 phần Diệu Dương kiếm thần mùi vị. Cũng chính là loại vị đạo này, nhưng tinh không thần vệ thân thể rung mạnh như bị sét đánh. Năm kiếm, Tô Hàn đang muốn mở miệng, nhưng này hộ tộc màn sáng bên trong, lại là bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này, đúng là Cố Khánh Thiên. Sau lưng Cố Khánh Thiên, Cố Vân Lôi đám người, dẫm lên có thể bay làm được khí cụ cũng là thăng lên hư không. Còn có giọt máu kia cùng với mấy vị hai con ngươi tràn ngập huyết hồng vẻ lão giả. Sự xuất hiện của bọn hắn, nhưng Tô Hàn động tác dừng lại, híp mắt nhìn đi. Rốt cục bỏ được ra đã đến rồi sao? Tô Hàn thì thào, lộ ra mỉm cười. Tô Bát Lưu, Cố Khánh Thiên chán nổi gân xanh, phẫn nộ đến cực hạn. Dùng bản tông hao phí to lớn tâm huyết bố trí xuống hồ tộc màn sáng, tới vì ngươi Phượng Hoàng Tông đệ tử mở đường, để bọn hắn tại đây thất kiếm trong đó sinh ra minh ngộ, như vậy thủ đoạn kinh thiên, liền bản tông cũng không khỏi không bội phục. Nhưng, bản tông tuyệt sẽ không nhường ngươi các loại, như thế trắng trợn minh ngộ xuống. Các ngươi mong muốn bắt ta này hộ tộc màn sáng tới minh ngộ. Các ngươi mong muốn bắt ta Như Ý Tông tới làm thí nghiệm. Cái kia bản tông liền rút lui này màn sáng, nhường ngươi thí nghiệm thất bại, để cho các ngươi minh ngộ tiêu tán, nhường ngươi này để ngũ kiếm. Trảm không đi xuống, thoại âm rơi xuống, Cố Khánh Thiên bàn tay vung lên, hắn trong cơ thể long lực xuất hiện, cái kia hộ tộc màn sáng tựa hồ là có cảm ứng, hơi chấn động một chút chợt bỗng nhiên tiêu tán. khốn nạn, thấy hết màn tiêu tán, Thượng quan Minh Tâm bọn người là vẻ mặt giận dữ, lộ ra không cam lòng. Nhất là Thượng quan Minh Tâm, nàng rõ ràng cảm giác như Tô Hàn này để ngũ kiếm chém xuống, chính mình nhất định có thể có chỗ minh ngộ, nhưng Cố Khánh Thiên lại là đem này màn sáng cho rút lui. Mà trước đó cái kia có cảm giác ngộ 30 người, giờ phút này cũng đều là trong mắt sát cơ bại lộ. Bọn hắn vì cảm ngộ Tô Hàn về sau mấy kiếm, cứ thế mà đem trong lòng loại kia minh ngộ cho dằn xuống đáy lòng, mà minh ngộ sự tình, một khi bỏ lỡ, cái kia chính là triệt để bỏ qua. Không ai từng nghĩ tới Cố Khánh Thiên vậy mà vì không để cho mình đám người minh ngộ thật đem này hộ tộc màn sáng cho rút lui. Tô Hàn phía sau tam kiếm chạm không đi xuống, cái kia nhóm người mình trước đó minh ngộ cũng đem hoàn toàn biến mất. Cố Khánh Thiên, chẳng lẽ ngươi liền không sợ này màn sáng triệt tiêu, ngươi như ý tông tông môn trụ sở bị hủy diệt hay sao? Thượng quan Minh Tâm quát lạnh nói, hủy diệt, không đợi Cố Khánh Thiên mở miệng, Cố Vân Lôi chính là cười lạnh nói. Đáng chết tiện nhân, hôm đó không có đưa ngươi bắt giữ, ngươi còn dám tới. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi Phượng Hoàng Tông, hôm nay thật có thể đem ta như ý tông cho hủy diệt. Ha ha ha, quả thực là chuyện cười lớn. Thiên ma đại quân sắp truyền tống mà đến, Phượng Hoàng Tông hôm nay, tất cả mọi người, đều muốn trở thành thiên ma đại quân đồ ăn. Mà ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Vân Lôi mắt sáng lên, lộ ra nhe răng cười. Thân thể của ngươi ta đã thèm nhỏ dãi rất lâu, tin tưởng thiên ma đại quân cao hứng phía dưới, chắc chắn đưa ngươi giữ lại, trở thành trên giường của ta đồ vật. Thượng quan Minh Tâm không có mở miệng, nhưng trong mắt rét lạnh, lại là càng ngày càng đậm. Tô Bát Lưu, Cố Khánh Thiên vẫn luôn tại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, giờ phút này quát lạnh nói. Không có hồ tộc màn sáng, ngươi còn như thế nào chém xuống cái kia phía sau tam kiếm, ngươi còn như thế nào, nhưng ngươi này chút tinh không thần vệ minh ngộ. Ngươi cho rằng, là ngươi bày ra hồ tộc màn sáng, liền thật là ngươi nghĩ triệt tiêu, liền có thể triệt tiêu đúng không? Tô Hàn ngước mắt chỗ nói ra ngữ, nhưng Cố Khánh Thiên nheo mắt một loại dự cảm xấu, giờ khắc này ở bỗng nhiên dâng lên. Ngươi lại nhìn xem, ngươi này hộ tộc màn sáng, ta muốn cho nó rơi, nó mới có thể rơi, ta muốn cho nó lên, nó liền nhất định phải lên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.